Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, bụng bụng của ta hình như sắp sinh rồi. Vân Khê đau đớn cau mày, thở gấp không ngờ được rằng đứa nhỏ muốn ra đời vào lúc này. Cái gì, sắp sinh, gương mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt từ trước đến giờ vốn luôn thong dong vào giờ phút này cũng không bình tĩnh nổi nữa. Hắn khom người, bế nàng, rồi quay ra ngoài lớn tiếng gọi. Mau đưa tất cả bà đỡ trong toàn thành đến đây. Bên ngoài phòng, tứ đại hộ pháp cùng cao thủ Long gia nghe vậy đều thấy rối ren, phu nhân lại lâm bồn vào đúng lúc này. Viêm hộ pháp, Phong hộ pháp, các đệ mang thêm người lập tức đưa bà đỡ toàn thành đến đây. Băng hộ pháp, muội hãy vào cạnh bảo vệ phu nhân, có chuyện gì nhanh chóng báo cho ta. Long Khải Phong, huynh mang theo các cao thủ Long gia bảo vệ tôn chủ và phu nhân, không để cho những kẻ khác quấy rầy, rình mò tùy ý đến gần tôn chủ và phu nhân. Long Khải Phong chính là cao thủ Long gia có thực lực cao nhất, huyền tôn cấp 7. Vân hộ pháp không hổ là người đứng đầu tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung, gặp nguy không loạn, nhanh chóng phân phó công việc. Mọi người nhanh nhẹn tản ra làm việc tìm bà đỡ, mở đường, bảo vệ, vô cùng nhộn nhịp, bận rộn. Sư phụ sắp sinh, Bách Lý Song hơi ngẩn ra, vội vàng chạy về phía phòng Vân Khê. Sắp sinh, Long Thiên Thần vừa vui mừng vừa lo lắng. Lần này, hắn từ Dực Long học viện xa xôi ngàn dặm chạy về chính là muốn chứng kiến cháu gái bé bỏng chào đời. Hiện tại chính là lúc này đây, chẳng qua tình huống này với hoàn cảnh này hình như không thích hợp sinh nở. Nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng vội vàng chạy gấp về phía Bách Lý Song vừa đi. Bạch Sở Mục, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, Lam Mộ Hiên cùng Mộ Lão mãi mới phản ứng được cũng gấp gáp chạy theo. Trong đám người, Vân Trung Thiên nhìn về lầu 2, ánh mắt thay đổi, che giấu vô số tâm tình. Sau đó, hắn chắp tay cáo biệt hai sư đồ Tô Đại Sư, vốt cằm rồi cất bước rời đi. Bên phía các trưởng lão Thanh Lân học viện, đại trưởng lão thấy tận mắt Kỳ Lân thần thú bị hút vào Kim Hòa Tháp, cả đám mừng rỡ, không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi thế này. Thật không uổng công, tốt lắm, có Kỳ Lân thần thú chúng ta có thể trở về học viện báo cáo cho viện trưởng rồi. Đại trưởng lão ánh mắt chớp động, hưng phấn và kích động đến nói không ra lời. Lúc này nghe thấy tiếng hô lớn của Long Thiên Tuyệt từ lầu 2, mấy người liếc nhau một cái, đáy mắt tinh quang tán loạn. Long Thiên Tuyệt, Vân Khê, chỉ vì các ngươi mà Thanh Lân học viện chúng ta mới tổn hao nhiều nhân tài như vậy. Tốt, rất tốt, hôm nay bị lão phu bắt được, các người đừng hòng thuận lợi sinh nhi tử. Lão cúi đầu, nhìn Kim Hòa Tháp trong tay mình, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh, Kim Hòa Tháp này chẳng những có thể trấn áp thần thú mà còn có thể trấn áp cao thủ. Hôm nay lão phu lấy nó tới bắt hai người các ngươi, mang các ngươi về Thanh Lân học viện chịu trừng phạt của hội trưởng lão thẩm phán, cho các ngươi sống không bằng chết. Mấy vị trưởng lão nhìn lẫn nhau, cười lạnh, Thiên Tuyệt không xong rồi, chàng mau đặt ta xuống. Trên trán Vân Khê đầy mồ hôi hột, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng cảm giác chỉ cần hơi động đậy thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khê Nhi, nàng cố nhịn một chút nữa, ta lận tức đưa nàng về khách điếm. Trên trán Long Thiên Tuyệt cũng một tầng mồ hôi, không ít hơn nàng. Hắn sải bước đi về phía trước, thấy sắc mặt người trong ngực càng ngày càng kém thì đau lòng vô cùng. Hắn không hy vọng con mình. Góc truyện audio.com, có chuyện càng không hy vọng Khê Nhi có chuyện, nếu có thể, hắn tình nguyện thay nàng chịu nỗi đau đớn khi sinh con này. Khê Nhi, ngoan, cố gắng chịu đựng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về. Không được, không chịu được nữa, chàng mau buông ta xuống. A thanh âm sợ hãi vang lên, Long Thiên Tuyệt vội vàng ngừng bước, xem ra nàng thực sự không thể hoạt động nữa rồi. Sư phụ, đại tẩu, đám người Bách Lý Song lục tục kéo tới, thấy một màn như vậy, cả đám đều ngây dại. Không biết nên làm gì để giúp Vân Khê giảm bớt đau đớn. Lúc này, tứ trưởng quỹ và cựu quản sự đến gần, cựu quản sự nói. Long công tử, tại hạ thấy Vân Khê cô nương hiện giờ không tiện di chuyển. Không bằng đưa cô nương tới phòng dành cho khách của Thịnh Bảo Trai, chờ bà đỡ tới rồi tính tiếp. Đúng vậy, hãy đưa bà đỡ đến ngay Thịnh Bảo Trai, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho các vị. Tứ trưởng quỹ nói, suy nghĩ một chút, Long Thiên Tuyệt gật đầu đáp ứng, dưới sự chỉ dẫn của cựu quản sự đi tới một gian khách phòng. Khê Nhi cố chịu thêm chút nữa, bà đỡ rất nhanh sẽ đến. Long Thiên Tuyệt ngồi bên giường, nắm chặt tay Vân Khê, nhẹ giọng an ủi. Vân Khê cắn môi, đau đến chết đi sống lại, nàng nắm chặt lấy tay Long Thiên Tuyệt giống như đó chính là vật cứu mạng duy nhất. Thiên Tuyệt a a, Khê Nhi đừng hoảng, có ta ở đây. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, ở bên tai nàng vừa an ủi động viên, vừa hôn nhẹ gương mặt của nàng, hy vọng có thể phân tán sự đau đớn của nàng. Thiên Tuyệt, đau quá a, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng an ủi, rồi quay đầu hướng phía ngoài quát lớn, bà đỡ đâu rồi? Sao còn chưa tới, các ngươi còn làm cái gì? Tất cả đều đi tìm cho ta. Băng hộ pháp cùng đám người Long Khải Phong ở ngoài cửa bị tiếng quát của hắn làm cho kinh sợ. Đám người Long Khải Phong còn đỡ, bởi chưa biết Long Thiên Tuyệt lâu lắm, chưa hiểu rõ tính cách của hắn. Còn băng hộ pháp đã đi theo tôn chủ nhiều năm, chưa từng thấy tôn chủ thất thố như thế bao giờ. Nàng biết hiện giờ tôn chủ đã hoàn toàn rối loạn rồi. Trên đời này, cũng chỉ có phu nhân mới có thể khiến cho tinh thần tôn chủ vốn lãnh tĩnh phải rối tung rối mù lên. Tôn chủ, ngài đừng nóng vội. Vân hộ pháp đã đi tìm bà đỡ, rất nhanh sẽ đưa người đến. Băng hộ pháp bình tĩnh nói, trong lòng cũng lo lắng lắng cho phu nhân, nghĩ tới việc sinh con vất vả như vậy, nàng không khỏi sợ hãi. Sư phụ, người chịu đựng một chút, người và hài tử nhất định sẽ bình an vô sự. Bách Lý Song đứng ở bên giường, nhìn sư phụ trên giường, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Đi, chúng ta nhanh đi chuẩn bị nước nóng, lúc bà đỡ tới, nhất định sẽ cần dùng đến. Bách Lý Song kéo hai tỷ muội Triệu Hiểu Du rời khỏi phòng. Đại ca, đệ phải làm gì bây giờ? Long Thiên Thần đứng tại chỗ, nhìn đại ca, đại tẩu, luống cuống chân tay, không biết mình nên làm cái gì, cần làm cái gì. Long Thiên Tuyệt không quay đầu lại, nói. Các đệ cũng đi tìm bà đỡ đi, nếu thấy Vân Hộ Pháp tìm được bà đỡ thì để họ ngồi lên thần long tới đây. Mau đi, được, Long Thiên Thần vội kéo Bạch Sở Mục vội vàng chạy ra cửa. Lam Mộ Hiên và Mộ Lão thấy mình không giúp được gì cũng vội chạy đi tìm bà đỡ. Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Gặp phải người nhà này, bất kỳ chuyện kỳ quái nào cũng thể phát sinh. Lấy thần long đi mời bà đỡ, chỉ sợ đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả Long Thường Đại Lục này. Không, góc chuyện audio.com, biết bà đỡ nào sẽ có vinh dự được ngồi trên thần long để đi đỡ đẻ. Hay là một đám bà đỡ may mắn, Long Thiên Tuyệt không quan tâm xung quanh, trong lòng chỉ lo lắng cho vợ yêu, nắm thật chặt tay nàng, thay nàng lau mồ hôi, còn mình thì mặc kệ từng giọt mồ hôi rơi xuống. Thiên Tuyệt ta chịu không nổi nữa rồi. Vân Khê run rẩy, sau đó đột nhiên mềm nhũn, lâm vào hôn mê. Long Thiên Tuyệt cả kinh, tim đập nhanh liên hồi, sau khi xác nhận nàng vẫn còn thở, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khê Nhi, nàng mau tỉnh lại, không nên ngủ. Nàng phải kiên trì, người rất nhanh sẽ đến. Lúc này ngoài cửa phòng truyền đến tiếng ránh nhau. Băng hộ pháp ở ngoài vội vàng bẩm báo. Tôn chủ, không xong, đám trưởng lão của Thanh Lân học viện đang đánh giết, xông vào. Bảo vệ phu nhân, Long Thiên Tuyệt quát một tiếng, ngắm nhìn người đang hôn mê trên giường, hít một hơi thật sâu, từ từ ổn định tinh thần, Huyền Dực Hổ Vương bảo vệ cho tốt chủ nhân của các ngươi. Giống, ngao, sau hai tiếng gầm thét, Huyền Dực và Hổ Vương đồng loạt hiện thân trong gian phòng, đứng ở trước giường, thủ hộ chủ nhân. Long Thiên Tuyệt lắc mình, bay vút ra ngoài. Đại trưởng lão nhanh chóng đối mặt với hắn, trên khuôn mặt già nua hiển hiện sát cơ, Long Thiên Tuyệt tới đúng lúc lắm. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Là các ngươi, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhưng thần thức thì lại bao vây bốn phía, nhanh chóng thăm dò nhân số và thực lực của đối phương. Các hạ hẳn là đại trưởng lão của Thanh Lân học viện. Không biết hôm nay đến đây là có việc gì? Lúc nói chuyện, khí thế lạnh lẽo tỏa ra bao phủ bốn phía. Đối phương có hai cao thủ huyền hoàng cảnh, mấy người còn lại ít nhất cũng từ huyền tôn cấp 7 trở lên, còn người mình thì sao? Trừ hắn là huyền hoàng cao thủ ra, thì thực lực mạnh nhất chính là Long Khải Phong, huyền tôn cấp 7 còn lại cũng chỉ mới bước vào cảnh giới huyền tôn. Thực lực cách xa khiến cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Bọn họ cũng có những cao thủ huyền hoàng cảnh khác, chính là đám người không trưởng lão. Đáng tiếc sau khi bán đấu giá đan dược, những cao thủ huyền hoàng cảnh ấy đã ủ rũ theo không trưởng lão rời khỏi Thịnh Bảo Trai, giờ phút này chắc đã quay về Vạn Hoàng học viện rồi, nước xa không cứu được lửa gần. Cho dù giờ phút này bọn họ ở dây cũng chưa chắc đã ra tay tương trợ. Cầu người không bằng dựa vào chính mình, Long Thiên Tuyệt nhanh chóng nghĩ ra vô số kế hoạch đối địch. Mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, bằng bất cứ giá nào, cho dù phải hy sinh tính mạng, hắn quyết không để cho đối phương xúc phạm tới Khê Nhi, tới hài tử của bọn họ. Vì sao ư? Vì tâm tư xảo quyệt của các ngươi. Lúc ở Côn Luân Tiên Cảnh, các ngươi giả trang thành học sinh cùng trưởng lão của Thanh Lân học viện ta, lợi dụng càn khôn kính lừa gạt chúng ta, sau lại giết hại mi trưởng lão cùng học sinh Thanh Lân học viện, cướp đi Kỳ Lân thần thú. Đây là tội thứ nhất, lại thêm, trong đại hội thì võ, 10 học sinh thiên phú xuất chúng của học viện chúng ta cũng bị các ngươi hại chết. Đây là tội thứ hai. Hai trọng tội như thế, ngươi nghĩ xem, lão phu có nên bầm thây vạn đoạn hai vợ chồng người không? Lời nói vừa dứt, lão đã xuất thủ, ngón tay bắn ra huyền khí, xa đến ba thước, từng đạo huyền khí như kiếm bay, sắc bén khác thường.